xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 38, góc truyện audio.com. Tả Ngụ yêu thích loài chim, đoạn tu hàn cũng biết đến, mỗi ngày khi ở thực sát điện tất cả chuyện hắn làm chính là uy con vẹt kia ăn. Nhưng không biết vì cái gì, đoạn tu hàn có loại xúc động muốn bóp chết con điêu đột nhiên xuất hiện này. Mỗ điêu cao ngạo mà xoay chuyển cổ, rõ ràng Tả Ngu mới là sủng vật hắn dưỡng mới đúng. Nó là vi sư trên đường nhặt được nên không muốn rời đi. Tả Ngu bất đắc dĩ trả lời. Đoạn tu hàn trên dưới đánh giá một chút Mạch Tư Hồng, như là đang đánh giá giá trị uy hiếp giá hắn, cuối cùng cười như không cười mà nói. Sư tôn, đồ nhi rất muốn ăn điêu nướng. Tả Ngu thầm nghĩ, hắn cũng rất muốn ăn, nhưng là ăn không nổi a. Mỗ pho tượng là chịu đủ khi bị coi trở thành đồ ăn rồi, hung tợn mà trừng mắt nhìn đoạn tu hàn liếc mắt một cái, trong hai mắt bé bé màu hoàng kim tràn ngập khinh thường cùng xem thường. Kẻ hèn ma tu cũng dám đối yêu hoàng bệ hạ hắn bất kính. Đợi hắn tìm được ma châu khôi phục hình người, chắc chắn phải làm hai người này trả giá đại giới. Tả Ngu xua xua tay nói, tôi bỏ đi thịt điêu hẳn là cũng ăn không ngon. Đoạn tu hàn rét lạnh mà cùng Mạch Tư Hồng liếc nhau, trong lòng đã tính toán 100 loại cách làm thịt điêu. Mà lúc này hệ thống nói cho Tả Ngu, hắn lại đem cốt truyện đi chật gì? Ta làm sai cái gì? Tả Ngu vẻ mặt uất ức. Hệ thống nói, lúc này Mạch Tư Hồng còn không có gặp được vai chính, mà nguyên nhân hắn yêu vai chính rất đơn giản, chỉ là bởi vì vai chính lớn lên đẹp. Sau khi Mạch Tư Hồng bị người ám toán, tu vi mất hết, hóa thành nguyên hình dừng ở cửa sơn động. Nguyên thân lúc ấy vội vã giúp đoạn tu hàn chữa thương, căn bản không coi trọng điêu này ở cửa động, một chân đá xuống huyền nhai. Mạch Tư Hồng rớt vào trong nước, bị trôi tới một thôn trang tên là Vĩnh Lâm Thôn, thiếu chút nữa bị thực nhân ngư phanh thây, vừa lúc gặp được Lạc Hoài An lặng lẽ từ dược linh cốc chuồn ra. Đồng dạng lúc đó hắn cũng điêu, vai chính lại không giống Tạ Ngu chỉ biết ăn, mà là dùng kiên nhẫn lớn nhất cùng thiện ý trị liệu chăm sóc Mạch Tư Hồng. Làm thủ lĩnh yêu tộc, Mạch Tư Hồng nhìn qua không ít mỹ nhân. Nhưng giống Lạc Hoài An tươi mát thoát tục như vậy trong phút chốc liền đánh thẳng vào đáy lòng hắn, hắn lập tức quyết định muốn đem Lạc Hoài An mang đi làm yêu hậu. Kết quả có thể nghĩ, bị nam chính đuổi tới ngăn cản, vừa mới khôi phục hình người Mạch Tư Hồng không địch lại, chỉ có thể hốt hoảng mà chạy. Vì thế nam chính cùng Lạc Hoài An cảm tình lại dần dần mà thăng ôn, vừa lúc gặp Quân Yến đang muốn xuống núi rèn luyện, hai người liền kết bạn mà đi. Dựa theo cốt truyện bình thường, căn bản là không quan hệ chuyện gì tới nguyên thân cả. Nhưng ai lại nặn cái não Tạ Ngu có chỗ không bình thường, rõ ràng một chân là có thể giải quyết chuyện, miệng thèm một vừa hai phải thôi lại đem Mạch Tư Hồng nhặt về đi hầm canh. Nếu là Mạch Tư Hồng bỏ lỡ vai chính rất có khả năng sẽ không gặp được Quân Yến, càng sẽ không cùng hắn cùng nhau tập luyện, vậy cốt truyện tựa như hiệu ứng bươm bướm lại đến chạy chật. Hệ thống nói, ký chủ, về sau khi ngài muốn nhặt thứ gì ăn, thỉnh thận trọng. Tạ Ngu nhún nhún vai làm ra vô tội trạng, ta làm sao mà biết. Vậy hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nếu không ta lại một chân đá. Góc truyện audio.com. Hệ thống bất đắc dĩ, không còn kịp rồi, giờ chỉ có thể chờ thời điểm vai chính xuất hiện ở Vĩnh Lâm Thôn thì đem Mạch Tư Hồng trực tiếp ném xuống sông. Tả Ngu vỗ tay tán dương, này mẹ nó cũng có thể a, hệ thống thật không hổ là tay thiện nghệ bổ nồi, cách thời gian vai chính xuất hiện còn có nửa tháng, ngài cần thiết phải hào hào trông giữ Mạch Tư Hồng, không thể làm hắn xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện quấy rầy kịch tình. Tả Ngu như suy tư cái gì gật gật đầu, dưỡng điêu sao, ta là cao thủ lành nghề. Hệ thống thở phào một hơi, luôn có một loại lo âu cho cốt truyện mỗi ngày đều lạc trôi một hướng. Bây giờ hẳn là không có vấn đề gì đi, sự thật chứng minh có đôi khi trực giác của nam nhân vẫn là tương đối chuẩn. Bởi vì những ngày kế tiếp Mạch Tư Hồng liền đoạt gần một nửa sủng ái của đoạn tu hàn. Tả Ngu làm canh một nửa cho hắn, một nửa cho điêu. Tả Ngu chiên bánh một nửa cho hắn, một nửa cho điêu. Buổi tối khi ngủ, nhìn mỗ điêu chảy nước miếng, không có chú ý tới một đạo ánh mắt âm lãnh dừng lại ở trên người hắn. Nếu không phải Tạ Ngu ngàn dặn vạn dò không thể xuống tay đối với Mạch Tư Hồng, đoạn tu hàn đã sớm mài kiếm. Dám cùng hắn đoạt sủng ái của sư tôn đều phải chết. Đêm khuya tĩnh lặng là lúc Tạ Ngu thả một con hạc giấy, đem tình huống hiện giờ truyền đến thực sát điện. Hắn chẳng biết xấu hổ mà xông vào thánh khư phái, ở trên bái sư đại hội xúi dục đoạn tu hàn đả thương ái đồ Sở Mặc, lời đồn đã lan truyền ở tu tiên giới, đã biết thanh danh không thể nào tốt lên được nhưng lập tức lại rớt vào mương thối. Bản nhân Tạ Ngu thật ra không sao cả, dù sao chuyện ma tu bị chửi rủa cũng đã là tập mãi thành thói quen, chỉ là khả năng có một số người sẽ đi thực sát điện nháo sự, cần nhiên hẳn là có thể xử lý tốt. Nhìn ánh trăng thật sâu mà thở dài, một ít câu thơ cuối Lý Thái Bạch dũng mãnh tràn vào trong óc. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Tạ Ngu không khỏi có chút thẫn thờ, cũng không biết khi nào hắn mới có thể về nhà. Sư tôn, một tiếng nhẹ gọi đánh gãy suy nghĩ của hắn, Đoạn Tu Hàn khoác áo choàng hỏa hồ đi ra cửa động. Bởi vì là thuần ma thể chất, hơn nữa được Tạ Ngu cẩn thận chăm sóc, thương thế Đoạn Tu Hàn đã tốt không sai biệt lắm, chỉ là sắc mặt còn hơi chút tái nhợt. Khi hắn đi đến bên người Tạ Ngu hơi trách, bên ngoài gió lớn, ngươi ra ngoài làm cái gì? Đoạn Tu Hàn đem áo choàng trên người gỡ xuống, khoác lên vai Tạ Ngu nói. Tỉnh lại không thấy sư tôn, đồ nhi có chút sốt ruột liền đi tìm. Người thân thể đã khá hơn chưa? Tạ Ngu hỏi, đã không còn trở ngại, sư tôn không cần quan tâm. Tạ L Ngu gật gật đầu, có chút thất thần mà nói. Vậy thì tốt, Đoạn Tu Hàn nhìn chằm chằm Tạ Ngu, dưới ánh trăng khuôn mặt sư tôn có vẻ nhu hòa rất nhiều, nốt ruồi dưới đôi mắt phiếm thủy quang cũng làm tăng thêm vài phần sầu bi cùng u buồn. Cách chương.